Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó đang làm lên vậy này, nhờ thuốc của em đó. Vân gật đầu rồi an tâm. Nam quay sang hỏi Vân: Em là pháp sư hả Vân? Vân ngạc nhiên trước câu nói của Nam, nhưng cô chẳng việc gì phải giấu khi sau này sẽ còn làm việc lâu dài. Dạ, em chỉ là đệ tử của người mà các anh gọi là mật danh, học vài phép nhỏ để phòng thân. Trước em hỗ trợ cho khu vực miền Trung về các chuyên án tâm linh, sau này rút về trong Nam cùng sư phụ, cho nên được gặp hai anh. Em quên, em được nhắn là sẽ khai nhãn cho hai anh để tiện làm việc. Chúng ta sẽ còn phải gặp những thứ nguy hiểm như các anh đã thấy, và thậm chí còn hơn nữa. Khai nhãn để các anh biết mà phòng tránh. Minh và Nam gật đầu. Khai nhãn à? Vân cười khúc khích. Làm gì mà các anh ngạc nhiên vậy? Việc khai nhãn là có thật, nhưng mà với người bình thường sẽ gặp nguy hiểm, còn chúng ta đang đối mặt với nguy hiểm, cho nên chúng ta khai nhãn để đảm bảo an toàn. Minh gật đầu khi nghe Vân nói có lý. Nam hỏi ngay: Thế bao giờ chúng ta khai nhãn Vân? Cô gái trẻ vẫn luôn nở nụ cười xinh đẹp khi nói chuyện. Bây giờ đi mua mấy thứ cần thiết cho việc khai nhãn, mua xong chúng ta sẽ quay trở về và khai nhãn luôn. Nam đứng lên nhanh miệng xung phong: Để anh đi cho. Vân kéo tay Nam ngồi xuống: Thôi để em đi cho lẹ. Anh đâu có xe mà đi, em đi mua mấy thứ cần thiết rồi quay lại liền. Như biết mình vừa bị hố, Nam chỉ ừ một tiếng nhỏ, rút tiền đưa cho Vân: Em cầm lấy, đi đi, tụi anh đợi. Vân gật đầu cầm tiền, đi ra xe. Nam xoa xoa cánh tay, được Vân kéo ngồi xuống: Người đâu mà dễ thương thế không biết, tay còn thơm. Mày ngửi xem, mày có thấy thơm không? Minh, ê Minh. Không tập trung vào lời Nam nói, Minh đang nhìn chằm chằm ở xa, nơi cuối đường, khu dân cư. Nam lay vai của Minh khiến cho anh bừng tỉnh, hoảng hốt quay lại: Mày nói gì tao nghe không rõ, tao đang thấy lạ ở đằng kia. Nam nhìn theo hướng mắt của Minh rồi nhăn mặt: Tao có thấy gì đâu, mày trêu hả? Minh kéo vai áo của Nam sát lại gần mình: Đó, thấy chưa, ở cuối đường chỗ đó đó, tao thấy có bóng người đang đứng nhìn chúng ta nãy giờ. Nam đã thấy, đúng là có người mặc đồ trắng núp đằng sau gốc cây, đang nghiêng đầu một bên nhìn họ. Nam khều vai Minh: Chúng ta đi xem qua đó là ai, tao nghĩ là có ý không tốt. Minh gật đầu rồi cả hai cùng đứng lên đi về phía gốc cây. Ông Nam từ trong quán nói: Hai chú đi đâu đó, hướng đó là nghĩa địa, làm gì có nhà dân mà đi bên đó. Nam quay sang nói vào quán: Bọn cháu đi xem khu vực này ra sao, tí bọn cháu về. Cả hai bước qua ngã ba đi sâu vào cuối đường. Quả thật như lời ông Năm nói, ở đây là nhà dân bỏ hoang, cuối con đường là một nghĩa trang lớn âm u. Khi gần đến gốc cây thì người núp sau gốc cây liền bỏ chạy vào trong nghĩa địa. Là một cô gái mặc cái đầm trắng, trên tay cầm một bông hoa hồng màu trắng, chạy rất nhanh về khu nghĩa trang. Nam và Minh rượt theo, bỗng nhìn xung quanh thì trước mắt họ những ngôi mộ san sát khít dịt. Nhìn xung quanh không có thấy cô gái đâu, Nam bắt đầu lo lắng: Hay là quay trở lại đi mày, tao dị ứng với mấy cái nghĩa trang quá mày ơi. Từ vụ mẹ con nhà con chó Tinh đến giờ, tao chả dám đi ngang mấy cái nghĩa trang nữa, sợ phải đái ra à. Minh cũng cảm thấy ớn lạnh từ lúc bước vào, nhìn xung quanh vài lần rồi quay ra đi cùng với Nam. Da gà tao cũng nổi hết cả lên rồi, thả ma quỷ hiện ra trước mặt còn biết mà chạy. Mẹ nó chứ, cứ ẩn ẩn hiện hiện như thế này, có ngày vỡ tim mà chết. Cả hai bước nhanh ra cổng nghĩa địa, độ vài bước thì phía sau tiếng của một người con gái cười lớn làm cho cả hai cùng giật mình khựng lại. Hai dòng mồ hôi lạnh tuôn ra từ trán của hai người đang nhèo trên những mảng da gà nổi cộm trên bàn tay. Tiếng cười văng vẳng vang lên. Sau một thoáng giật mình, cả hai mới biết là mình thần hồn nát thần tính. Đây là tiếng cười của người chứ không phải của vong hồn. Chả qua là trong cái không khí như vậy thì họ sợ, họ nghe thành vớ vẩn. Cả hai cùng quay lại nhìn. Chương 2: Song sắc nhị hoa. Cô gái mặc một cái đầm trắng, được màng lưới che khuôn mặt đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.